Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, nói không chắc ta cũng là thiên sinh thần lực đây. Ngươi muốn thử một chút? Trong lò rèn, Đường Hạo Chính bưng lên một bát nước sạch, chuẩn bị uống xong, nghe được Lâm Dạ, không khỏi nhất thời quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. Một bên, Đường Tam cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Dạ. Đánh thép, này có thể không giống quốc, cắt cỏ như thế, là cái gì chuyện đơn giản, coi như không đề cập tới đánh thép kỹ xảo. Chỉ cần một chùy sắt, trọng lượng thì có 300-400 cân, phần lớn người trưởng thành đều nâng không đứng lên, mà một đứa bé, trừ phi là thiên sinh thần lực, không phải vậy căn bản nâng không nổi chùy sắt. Mà chỉ có dơ lên chùy sắt mới có thể thử nghiệm đánh thép. Nâng không nổi chùy sắt, đánh thép sự tình trực tiếp liền thai chết trong bụng. Ngươi là nhìn thấy Tiểu Tam đánh thép cho nên muốn thử xem sao? Thế nhưng đánh thép cũng không có đơn giản như vậy. Tiểu Tam là bởi vì thiên sinh thần lực, có thể nhấc lên được chùy sắt, cho nên mới có thể ở cái tuổi này học tập đánh thép. Thế nhưng phía trên thế giới này cũng không có nhiều ngày như vậy sinh thần lực người. Coi như ngươi vừa nãy nghe hiểu ta nói kỹ xảo, có thể nếu như không có đầy đủ khí lực, ngươi liền chùy sắt đều nâng không đứng lên, làm sao có thể học tập đánh thép đây? Nhìn Lâm Dạ, Đường Hạo cau mày nói. Đúng đấy, đúng đấy, Lâm Dạ, ngươi không nên vọng động. Ba sẽ giúp ngươi chế tạo ngươi đồ vật. Đánh thép chuyện này nhưng là cái việc tốn sức, ngươi không cần loạn đến. Cẩn thận thương tổn đến thân thể. Một bên, Đường Tam cũng một trận gật đầu, khuyên nhủ, thân là cùng Lâm Dạ tuổi tác gần gũi bạn cùng lứa tuổi. Đối với tự thân độ tuổi khí lực cùng với chùy sắt trọng lượng, Đường Tam là lại hiểu rõ có điều. Chính mình có huyền thiên công, từ nhỏ tu hành không chuế, thân thể có huyền thiên công nội lực tẩm bổ, lại thêm vào thường thường rèn luyện. Nhưng cũng có điều chỉ là miễn cưỡng đạt đến người trưởng thành trình độ. Có thể coi là chính mình. Nếu như không sử dụng huyền thiên công nội lực gia trì, chỉ sử dụng sức mạnh của bản thân, cũng căn bản là không có cách dơ lên chùy sắt. Mà căn cứ Đường Tam đối với Lâm Dạ hiểu rõ, Lâm Dạ giống như hắn thường thường rèn luyện, tố chất thân thể nên so với bạn cùng lứa tuổi mạnh. Thế nhưng không có huyền thiên công nội lực tẩm bổ, cùng mình so với nên phải kém lên không ít. Lấy chính mình sức mạnh, nếu như không có nội lực gia trì, cũng không thể dơ lên chùy sắt. Lâm Dạ muốn dơ lên chùy sắt thì càng thêm không thể. Trừ phi Lâm Dạ giống như chính mình, cũng có huyền thiên công như thế võ công. Thế nhưng căn cứ Đường Tam biết, phía trên thế giới này có vẻ như căn bản không có võ công cái này khái niệm. Lâm Dạ nên không thể tu luyện có võ công. Vì lẽ đó Lâm Dạ khẳng định không cách nào dơ lên chùy sắt. Đối với Đường Tam ý nghĩ trong lòng, Lâm Dạ tự nhiên là không biết. Nhưng mà chính như Lâm Dạ không biết Đường Tam tu hành có một loại tên là huyền thiên công công pháp như thế, Đường Tam cũng càng thêm không biết. Lâm Dạ kỳ thực cũng tu hành một loại công pháp, tên là cửu dương thần công. Đồng thời trừ cửu dương thần công ở ngoài, Lâm Dạ còn tu hành chuyên môn luyện thể long tượng ban nhược công. Coi như chỉ có cửu dương thần công, Lâm Dạ đều có thể ung dung dơ lên chùy sắt. Mà tu hành long tượng ban nhược công, Lâm Dạ dơ lên thì càng thêm ung dung. Trong lò rèn, nghe được Đường Hạo cùng Đường Tam khuyến cáo, Lâm Dạ biết hai người là xuất phát từ lòng tốt. Thế nhưng thực lực của hắn có thể so với hai người tưởng tượng mạnh hơn. Hiếu thắng nhiều lắm, liền, Lâm Dạ không khỏi nhàn nhạt cười nói. Đường Hạo thúc, tại sao Đường Hạo thúc ngươi chỉ cảm thấy Đường Tam là thiên sinh thần lực? Nói không chắc ta cũng là thiên sinh thần lực đây. Ngươi cũng là thiên sinh thần lực. Nghe được Lâm Dạ, Đường Hạo cùng Đường Tam cũng không khỏi ngẩn người. Hiển nhiên đối với Lâm Dạ, cảm thấy có chút khá là bất ngờ. Phía trên thế giới này nào có nhiều ngày như vậy sinh thần lực. Một lát sau, Đường Hạo không khỏi thấy buồn cười. Hắn là thánh hồn thôn thợ rèn. Thế nhưng trừ thân phận này ở ngoài, kỳ thực hắn còn có khác một cái thân phận. Vậy thì là Đấu La Đại Lục Thượng Tam Tông một trong Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Đấu La. coi như là ở bọn họ Hạo Thiên Tông lịch sử bên trong. Vô số nắm giữ đỉnh cấp võ hồn Hạo Thiên Trùy hài tử bên trong, đều không có mấy cái thiên sinh thần lực. Ở nho nhỏ này thánh hồn thôn, chẳng lẽ còn có thể lập tức ra hai cái thiên sinh thần lực hay sao? Đối với hài tử nhà mình, đó là nắm giữ tuyệt thế vô song song sinh võ hồn, lại thêm vào huyết thống bất phàm, có thể có được thiên sinh thần lực. Này tuy rằng nhường Đường Hạo kinh ngạc, nhưng cũng có chút bất ngờ ở ngoài. Hợp tình hợp lý cảm giác, có thể Lâm Dạ có điều là một cái xuất từ thánh hồn thôn đứa trẻ bình thường. Võ hồn cũng không phải cái gì mạnh mẽ thú võ hồn. Coi như chăm chỉ rèn luyện, nhưng thiên sinh thần lực không phải là thông qua rèn luyện là có thể được. Có điều ngay ở Đường Hạo trong lòng thấy buồn cười thời khắc, Lâm Dạ nhưng ngay ở trước mặt Đường Tam cùng Đường Hạo đi tới, trực tiếp tiến tới truy sát trước, một cái nắm chặt rồi truy sát. Sau đó, ngay ở Đường Tam cùng Đường Hạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Dạ không tốn sức chút nào liền đem nặng đến 300-400 cân truy sát cho nhấc lên. Vẻn vẹn chỉ dùng một cánh tay, cũng không có sử dụng toàn thân sức mạnh, liền như vậy nhẹ nhàng một nắm. Nhìn thấy truy sắt ở Lâm Dạ trong tay dễ như ăn cháo bị cầm lấy, Đường Hạo cùng Đường Tam không khỏi đồng thời đều kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có khả năng? Tuy rằng có chút nặng, có điều cũng không có bao nhiêu trọng mà. Tay cầm truy sắt, Lâm Dạ thử nghiệm vung vẩy một hồi, trên không trung mang ra từng trận kình phong. Một bên, Đường Hạo cùng Đường Tam càng thêm chấn kinh rồi. Chuyện này, dĩ nhiên đúng là thiên sinh thần lực. Nhìn Lâm Dạ động tác, Đường Hạo ngơ ngác mà tự nói, mà Đường Tam nhưng là môi giật giật, trong lòng vô cùng phức tạp. Cái này truy sát, coi như là hắn muốn cầm lấy dễ dàng, nhưng cũng nhất định phải ở cầm lấy sau lập tức vung xuống. Không phải vậy nếu như kéo dài dơ truy sát, hắn cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Nhưng là Lâm Dạ nhưng ung dung cầm lấy truy sát, trên không trung tùy ý vung vẩy, căn bản không có rơi xuống đất ý tứ. Sắc mặt nhìn qua cũng rất là bình thường, mặt không đỏ không thở gấp. Điều này làm cho Đường Tam có chút hoài nghi nhân sinh. Lẽ nào phía trên thế giới này thật sự có thiên sinh thần lực người? Lại như Sở Bá Vương hạng vũ loại kia, là một cái ngụy trang thiên sinh thần lực. Đường Tam không khỏi có chút tự mình hoài nghi, mà ở vung vẩy một hồi búa rèn, phát hiện còn rất tiện tay sau, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía Đường Hạo cùng Đường Tam phương hướng, nói rằng: Đường Hạo thúc, Đường Tam, ta có thể sử dụng búa rèn thử một chút xem đánh khối này sắt sao? Có thể. Đường Hạo trong lòng khiếp sợ cực kỳ, nhưng trên mặt vẫn là bày ra một bộ vẻ mặt bình thản hồi đáp. Hắn không thể biểu hiện quá mức chấn kinh rồi, như vậy chẳng phải là chứng minh hắn Hạo Thiên Đấu La quá ngạc nhiên à? Mà Đường Tam thì lại còn có chút không lấy lại tinh thần, chỉ là ngơ ngác gật gật đầu. Được Đường Hạo cùng Đường Tam đồng ý, Lâm Dạ tay cầm búa rèn, đem tầm mắt phóng tới trước mặt bị thiêu đỏ trên khối thép. Ánh mắt từ từ nghiêm túc lên. Trong đầu, vừa nãy Đường Hạo giáo dục đánh thép kỹ xảo hình ảnh nhanh chóng chớp qua. Lâm Dạ bắt đầu phảng phất ngồi xổm trung bình tấn như thế, đem hai chân khẩn chụp mặt đất. Bởi vì có long tượng cọc pháp kinh nghiệm, Lâm Dạ ngồi xổm lên trung bình tấn thậm chí so với Đường Tam càng tiêu chuẩn. Uống. Bởi vì long tượng cọc pháp quen thuộc, Lâm Dạ bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Tại thân thể sau khi bình tĩnh lại, Lâm Dạ đột nhiên quát khẽ một tiếng, đột nhiên đứng thẳng đứng dậy thể, thân hình đột nhiên cất cao, kéo căng bắp đùi phát lực. Một nguồn sức mạnh đột nhiên từ hai chân bên trong bộc phát ra, từ hai chân, đến eo, đến sau lưng, thông qua cánh tay, cuối cùng đột nhiên rót vào trong tay búa rèn bên trong. Theo sức mạnh xuyên qua toàn thân, Lâm Dạ không khỏi cảm nhận được trên tay bùng nổ ra một luồng sức mạnh vô cùng to lớn. Theo nguồn sức mạnh này, Lâm Dạ cầm trong tay búa rèn cao cao vung lên, sau đó liền như là đem chùy sắt vứt ra như thế, đem nặng nề đập đánh tới trước mắt trên khối thép. Cong! Trong nháy mắt, Một trận đinh tai nhức óc kim thiết giao kích âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hàng rèn. Đây là chấm ngoặc kép, chú ý tới Lâm Dạ động tác. Đường Hạo không khỏi nhất thời đứng lên, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Động tác này, làm sao có khả năng như thế tiêu chuẩn? Vừa nãy hắn nhưng là chỉ biểu thị mấy lần a. Hơn nữa cùng giáo dục Đường Tam không giống nhau. Lâm Dạ chỉ là nhìn mà thôi. Dĩ nhiên hầu như hoàn toàn lĩnh ngộ hắn biểu thị kỹ xảo. Đây là yêu nghiệt sao? Đối với Đường Hạo ánh mắt khiếp sợ, Lâm Dạ nhưng là không thấy. Giờ khắc này, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở trong tay búa rèn cùng trước mặt trên khối thép. Ở Đường Hạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Dạ tiếp tục vung vẩy búa rèn. Ở từng trận thê lương trong tiếng thét gào, búa rèn không ngừng đập đánh vào trên khối thép. Theo một lần lại một lần đập kích, Lâm Dạ động tác càng ngày càng tiêu chuẩn. Đường Hạo giáo sư kỹ xảo, then chốt kỳ thực ở chỗ hai điểm. Một điểm là lực bộc phát lượng, đem sức mạnh xuyên qua đến toàn thân. Khác một điểm là đem sức mạnh vung đi ra ngoài, mà không phải đơn giản giơ lên, vung xuống đi. Đường Tam trước tuy rằng lý giải kỹ xảo, thế nhưng là chỉ là biết rồi làm sao bùng nổ ra sức mạnh, đem sức mạnh xuyên qua toàn thân. Nhưng đối với điểm thứ hai, đem sức mạnh vung đi ra ngoài, Đường Tam nhưng vẫn không có làm đến. Nhưng Lâm Dạ nhưng làm đến. Hơn nữa, ở học được đem sức mạnh vung sau khi rời khỏi đây, Lâm Dạ kinh ngạc phát hiện, mỗi một lần đem búa rèn nện ở trên khối thép truyền ra lực phản chấn, dĩ nhiên đều cùng vung phương hướng hoàn toàn phù hợp. Đối với nguồn sức mạnh này, nếu như mỗi một lần chỉ là xoay tròn búa rèn, đem lần thứ hai vung xuống, nguồn sức mạnh này sẽ cùng tự thân khí lực sản sinh trung hòa, nhường khí lực tiêu hao càng thêm kịch liệt. Có thể hay không nghĩ một loại phương pháp đem cái này sức mạnh bảo lưu lại đến đây? Lâm Dạ không khỏi nghĩ nói, nếu có thể bảo lưu lại nguồn sức mạnh này, nguồn sức mạnh này hoàn toàn ở lần lượt đập đánh chúng không ngừng chồng chất, như vậy đánh lên sắt đến, tuyệt đối có thể càng thêm ung dung. Cong, cong, cong, ngoặc kép, trong lòng có ý nghĩ này. Ở sau đó lần lượt đập đánh chúng, Lâm Dạ bắt đầu thăm dò lên bảo lưu này cỗ lực phản chấn phương pháp. Rốt cục, đang không ngừng thử nghiệm bên trong, Lâm Dạ phát hiện, chỉ cần có thể theo cái này lực phản chấn phương hướng, trên không trung không ngừng tả hữu vung vẩy búa rèn, sau đó dùng vung phương thức phát huy nguồn sức mạnh này, như vậy sức mạnh liền có thể lần lượt chồng chất xuống. Quả nhiên, vung mới là then chốt sao? Lâm Dạ không khỏi nghĩ đến, vận dụng cái phương pháp này, Lâm Dạ không ngừng giơ lên cao nắm chặt chùy sắt cánh tay, tả hữu vung vẩy búa rèn, đem búa rèn vung vẩy uy thế hừng hực, đang không ngừng mà vung vẩy, sức mạnh kéo dài chồng chất, cuối cùng toàn bộ búa rèn lại bị vung vẩy chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Nghe được từng trận thê lương tiếng gió gầm rú, một bên, nhìn thấy Lâm Dạ động tác, Đường Hạo không khỏi bị kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào, tên tiểu tử này, lẽ nào thật sự là yêu nghiệt hay sao? Dĩ nhiên thông qua ta dạy kỹ xảo, lĩnh ngộ ra loạn phi phong trùy pháp, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.